Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, mới tới đồng học 4. Trình Chi Ngôn về đến nhà thời điểm vừa mới đẩy cửa phòng mình ra, liền phát hiện trên sàn nhà nằm mấy trương giấy lộn đoan, mà người nào đó thân ảnh nho nhỏ chính phục tại chính mình bàn đọc sách trước mặt múa bút thành văn. Người đây là đang viết gì đấy? Trình Chi Ngôn đi đến tiểu thỏ sau lưng, cúi người xuống, hướng về trước mặt nàng tờ giấy kia nhìn sang. Chép thư tình chép đến hồn nhiên quên ta. Tiểu thỏ đột nhiên nghe được Trình Chi Ngôn thanh âm tại phía sau mình vang lên. Mãnh kinh, tranh thủ thời gian đưa tay che trước mặt mình tờ giấy kia. Trình Chi Ngôn cặp kia thanh tú hơi nhíu mày. Thanh âm trầm thấp bên trong mang theo một tia buồn cười nói. Thứ gì? Không thể cho ta xem sao? ... Tiểu thỏ xoay đầu lại, nhìn đứng ở phía sau mình Trình Chi Ngôn, cười xấu hổ mấy tiếng, sau đó lắp bắp nói. Không, không thể nhìn, ... Vì sao không thể nhìn? Trình Chi Ngôn một cái tay vịn tiểu thỏ thành ghế, một cái tay khác chống đỡ ở trên bàn sách, hơi xoay người, cúi đầu hướng về nàng hai tay che lại trang giấy nhìn sang. Dạng này tư thế, cơ hồ là đem tiểu thỏ cả người đều vòng tại trong ngực. Tiểu thỏ mắt nhìn mình không đường có thể trốn, trong lòng nhịn không được rơi lệ thành sông. Nàng cũng không phải đang giúp mình viết thư tình, nàng kia đến cùng là vì cái gì muốn như vậy chột dạ a? Hơn nữa, vì để cho thư tình đẹp mắt một chút, nàng còn cố ý sao chép nhiều lần, có lỗi chữ, viết không ngay ngắn cùng, nàng đều trực tiếp đoàn thành một đoàn ném xuống. Nàng là thật không nghĩ tới, nàng viết, vậy mà liền đem Trình Chi Ngôn cho viết đã trở về. Bất quá còn tốt, trước đó hắn trong ngăn kéo cái kia mấy bức thư tình đã đều bị nàng xử lý xong. Nàng hiện tại dựa theo chép, là bên trên một tấm bản thân chép phế bỏ thư tình. Không, không thể nhìn thì là không thể nhìn. ... Tiểu thỏ dứt khoát cả người đều nằm ở trên bàn sách, gắt gao che chở tay mình nội tình sách, một mặt cảnh giác thần sắc nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt nhìn trước mắt tiểu thỏ bộ dáng, trong lòng càng thêm cảm thấy tò mò. Tờ giấy kia mặc dù bị tiểu thỏ bưng bít đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lộ một chút còn con ở bên ngoài. Trình Chi Ngôn nhìn thấy những cái kia còn con, trực tiếp duỗi ra trắng nõn dài nhỏ ngón tay, không tốn sức chút nào đem cái kia nguyên một trang giấy kéo đi ra. Tiểu thỏ trong lòng giật mình, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, muốn đem tờ giấy kia cướp về. Trình Chi Ngôn một cái tay ôm tiểu thỏ bả vai, kiềm chế lấy nàng động tác, một cái tay cầm tờ giấy kia, có chút tròng mắt nhìn lại, tấm kia xinh đẹp màu hồng nhạt trên tờ giấy, viết một bài rất dài hiện đại thơ. Ta đưa ngươi tâm mang ở trên người dùng ta tâm đưa nó thích đáng ẩn chứa thiên trường địa cửu cũng sẽ không quên vô luận ta tiến về phương nào. Đều có ngươi cùng thân ta bên cạnh dù cho ta đơn độc thành sự. Cũng là xuất phát từ người yêu lực lượng ngươi mặt đối với vận mệnh. Ta chưa bao giờ khủng hoảng chỉ vì ngươi chính là ta vận mệnh phương hướng thế gian vạn vật với ta. Đều là như phù vân chỉ vì ngươi trong mắt ta chính là thiên địa tứ phương bí mật này không người biết được, tại ta đáy lòng chôn giấu thật sâu nó là căn chi căn, mầm chi mầm, thiên chi thiên cũng là sinh mệnh chi thụ sinh trưởng đại thụ này cao hơn tâm linh hy vọng. Cũng cao hơn trí óc tưởng tượng là tạo hóa kỳ tích. Có thể cách ly tham thương ta đưa ngươi tâm mang ở trên người. Dùng ta tâm đưa nó thích đáng ẩn chứa. Trình Chi Ngôn một chữ không lọt xem hết cái kia bài thơ. Ánh mắt dần dần trở nên có chút phức tạp. Hắn trầm mặc chốc lát, sau đó thật thấp mở miệng nói. Mặt đối với vận mệnh, ta chưa bao giờ khủng hoảng. Chỉ vì ngươi chính là ta vận mệnh phương hướng. Thế gian vạn vật với ta đều là như phù vân. Chỉ vì ngươi trong mắt ta chính là thiên địa tứ phương. Đây là ngươi viết. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.